Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Kiếm Tiền Kỳ Hoa, chương là Làm Khó Làm Dễ. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là bất ngờ cái tên tân tổ mà bị Vương Trung giết chết lại là Lão Tổ của Hoa Kiếm Vũ, sếp của Lâm Bắc Thần, qua đó mà bị thế lực khác gọi là tranh giành quyền lực ở trong cái cục đặc biệt. Tuy nhiên thì Lâm Bắc Thần vào giây phút cuối cùng đã thể hiện thực lực mạnh mẽ, bật ngược lại cái thế lực kia, mang về quyền chủ động cho Hòa Vũ Kiếm. Có lẽ sau sự việc này thì đám người Lâm Bắc Thần và Vũ Kiếm sẽ lấy lại được gọi là cái quyền chủ đạo của mình. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Yến Cuồng Khách lúc này mặt xám như tro, tình huống phát triển thành ra tình trạng như thế này là chuyện mà hắn có nằm mơ cũng không nghĩ ra được. Lúc này đây trong lòng hắn thực sự tràn đầy hối hận. Sớm biết thế cục thành ra như thế này thì hắn đã không phái người đi bắt tên Lý Thiếu Phi này về. Dồn hết tâm sức tập trung đối phó với Hòa Vũ Kiếm không phải ngon hơn sao? Nếu như không bắt tên Lý Thiếu Phi kia đến, tất cả mọi thứ hiện giờ đã kết thúc. Hắn nhìn về phía Thần Viễn, lại nhìn về phía thi thể của Tôn Hạo mà tức đến ngứa cả răng. Là do hai người này, một kẻ thì ghen ghét với Lý Thiếu Phi đã chiếm mất chức vụ hành động viên đặc biệt của chấp pháp cục ở khu vực Thái Kim, một kẻ thì muốn báo thù rửa nhục, vì thế bọn hắn mới nhiều lần nói Lý Thiếu Phi là tâm phúc mà Hoa Kiếm Vũ khổ tâm bồi dưỡng, cho nên nhất định là biết được rất nhiều bí mật, có thể đào ra manh mối, đào cái mả mẹ nhà chúng mày. Nhưng mà Hoa Vũ Kiếm lại không cho Yến Cuồng Khách quá nhiều thời gian để hối hận. Ánh mắt quán quét nhìn đám cường giả cao thủ của đặc cục chấp pháp ở chung quanh mà nói: nể tình các ngươi bị Yến Cuồng Khách lừa gạt mê hoặc, bổn tọa có thể mở cho các ngươi một con đường sống. Chỉ cần các ngươi lạc đường mà biết quay đầu, ta có thể bỏ qua chuyện cũ. Một đám cao thủ của đặc pháp cục, ngươi nhìn ta, ta lại nhìn ngươi, đều có chút chần chừ do dự. Dù sao thì đây cũng là tội phản bội, ai có thể tha thứ được? Hoa Vũ Kiếm thản nhiên nói: bổn cục xưa nay làm việc đã từng lật lọng khi nào chưa? Đám cao thủ của đặc pháp cục nghe thế mới kịp phản ứng. Đúng vậy, Hoa cục trưởng nổi tiếng là người lời hứa đáng giá ngàn vàng, thế là cả đám đều ngoan ngoãn quỳ xuống lựa chọn thần phục, trong đó bao gồm cả Thần Viễn. Hoa Vũ Kiếm chậm rãi bước tới, đứng trước mặt Thần Viễn, ánh mắt lạnh lẽo: không bao gồm ngươi. Đại nhân, ta... Thần Viễn cả người run rẩy: đại nhân tha mạng, tiểu nhân nhất thời hồ đồ, nề tình tiểu nhân trước đây luôn trung thành tận tâm với đại nhân, hãy khoan thứ cho tiểu nhân lần này. Người không giống. Hoa Vũ Kiếm lắc đầu: ngươi đã từng là phụ tá đắc lực mà ta tín nhiệm nhất, ta ký thác kỳ vọng vào ngươi, nhưng chính bản thân ngươi lại rũ bỏ sự tín nhiệm này. Nếu không phải do ngươi, nhiều đồng liêu trong cục sẽ không phải chết, nhi tử và nhi tức của ta cũng đã không chết, tội của ngươi không thể tha. Bốp. Hoa Vũ Kiếm đá ra một cước trực tiếp biến cái đầu của Thân Viễn thành thịt nát, sau đó một cú lại một cú đạp cơ thể của Thân Viễn thành thịt muối ở trước cả mặt tất cả mọi người, không hề che giấu hận ý trong lòng mà phát tiết, máu tươi văng vãi khắp nơi, tiếng xương nứt vỡ giống như tiếng ác khuyển địa ngục đang nhấm nháp con mồi khiến người ta phải rùng mình. Máu tươi bắn tung tóe lên người Yến Cuồng Khách, làm cho toàn thân hắn vốn đã run rẩy càng không ngừng run rẩy hơn. Vào thời điểm này, Yến Cuồng Khách mới ý thức được rằng bản thân mình kém xa Hòa Vũ Kiếm như thế nào. Chỉ ít từ đầu tới cuối, trong quá trình cực hình tra tấn như thế mà Hòa Vũ Kiếm vẫn bình tĩnh thong dong. Trong tình huống phải chịu đả kích cực lớn, Hòa Vũ Kiếm vẫn như cũ là bất khuất. Còn hắn chỉ là dính máu trên mặt thôi, đã bị dọa đến mức run như cẩy sấy. Lúc này Hoa Vũ Kiếm đã hoàn toàn khống chế được tình hình. Hắn vốn là cục trưởng tại vị hợp pháp của đặc pháp cục, chỉ là bị đánh cho không kịp trở tay, bị cầm tù. Trước khi đối phương kịp phản ứng lại ở trên phương diện quan trưởng, đã triệt để đóng đinh tội danh lên người Hoa Vũ Kiếm, sau đó sẽ thay thế vị trí của đối phương. Nhưng bây giờ tất cả mọi thứ đều đã nghịch chuyển. Thiếu Phi, lần này may là nhờ có ngươi. Hoa Vũ Kiếm nhìn về phía Lâm Bắc Thần, trong mắt đều là sự biết ơn. Bản sắc anh hùng, thương hải, hoành sóc phương kiến. Hoa Vũ Kiếm ta cả đời chưa từng thiếu ai ân tình lớn đến thế. Từ nay về sau, ngươi chính là huynh đệ của ta. Hắn không hỏi Lâm Bắc Thần tại sao lại có thực lực đế cảnh. Mỗi người đều có quy tắc sinh tồn riêng của mình. Ở dưới gầm trời này còn có rất nhiều chuyện, cho dù có là hoang cổ tộc hay là mạng lưới tình báo của đặc pháp cục cũng không cách nào hoàn toàn tra rõ được. Nhưng hắn tin tưởng vào tin tức tài liệu khác có liên quan đến Lý Thiếu Phi đều là sự thật, bởi vì đặc pháp cục cũng đâu dễ mà giấu giếm lửa gạt đến như thế. Đại ca, Lâm Mặc Thần trực tiếp là đả xa tùy côn, không có chút khách sáo mà hô. Nguy hiểm vì bại lộ thân phận vừa mới nãy, không phải chỉ vì giờ khắc này thôi hay sao? Người cứ trở về đi, chuyện tiếp theo cứ giao cho ta xử lý. Hoa Vũ kiếm nhẹ vỗ vai Lâm Mặc Thần mà nói, chuẩn bị nghênh đón cuộc sống hoàn toàn mới đi. Lâm Mặc Thần rời khỏi cái trạch viện vô danh này, quay trở về Lộng Kiếm Cư. À, công tử, ngươi không sao chứ? Người môi giới Tiết Ngưng Nhi nhìn thấy Lâm Mặc Thần bình an vô sự trở về, vui mừng ra mặt, lắc lư cái eo nhỏ vọt tới nói, tốt quá rồi, ta còn tưởng là ngươi. Lời còn chưa kịp dứt, bàn tay trắng nõn nhỏ nhắn đã che kín miệng mình, Lâm Mặc Thần nói, chỉ là mấy tiểu gia hỏa có đặc pháp cục mà thôi, muốn động vào ta, vốn dĩ là không biết tự lượng sức mình. Án kiện xong xuôi hết rồi sao? Tiết Ngưng Nhi tò mò hỏi. Lâm Mặc Thần mỉm cười, án kiện ư? Bây giờ biến thành vụ án của bọn hắn rồi. Cứ chờ mà xem, không bao lâu nữa thôi, người của đặc pháp cục sẽ đến nhà nhận lỗi. Hả, thật sao? Tiết Ngưng Nhi nhếch cái miệng nhỏ lên, trong đôi mắt to tràn đầy kinh ngạc. Vốn cho rằng Liễu Thiếu Phi là miễn cưỡng thoát thân, sao nghe hình như lại biến thành đám ma đầu của đặc pháp cục phải ăn thua lỗ vậy? Rốt cuộc là hắn có thân phận gì? Trong lòng của Tiết Ngưng Nhi càng tò mò hơn. Mọi người đều biết khi mà nữ nhân bắt đầu tò mò về nam nhân thì đã không còn cách. À, cái kết cục bị đắm chìm. Lúc này bên ngoài Lộng Kiếm Cư đã được sửa chữa và đổi mới. Tiết Ngưng Nhi đã mua hạt giống linh thực, cây giống này kia xong xuôi, còn sắp xếp 6 tên linh thực phu để chờ phỏng vấn. Còn về phần quản gia người hầu khác cũng đã được chuẩn bị kỹ càng. Vất vả cho người rồi. Sau khi Lâm Mặc Thần tuyển chọn người xong, hắn cảm tạ Tiết Ngưng Nhi. Người sau cúi đầu mỉm cười, có thể san sẻ cho công tử là vinh hạnh của Ngưng Nhi. Ngươi là bằng hữu đầu tiên của ta ở đế đô, Lâm Bắc Thần nói, sau này mời ngươi ăn cơm. Tiết Ngưng Nhi cả người mơ mơ hồ hồ, mãi cho đến khi rời khỏi Lộng Kiếm Cư mới dần tỉnh táo lại, không nhịn được mà lấy tay che kín gương mặt đỏ bừng. Vừa rồi nàng lại dâng lên xúc động muốn mãi mãi ở lại Lộng Kiếm Cư. Hai, thật đáng tiếc, ta và Lý Công Tử là người của hai thế giới, không thể ở bên nhau. Trên đường trở về, trong lòng Tiết Ngưng Nhi tràn đầy mất mát, nàng biết mình đang nằm mơ. Một giấc mộng đẹp đẽ khiến nàng gần như lạc mất. Nhưng sau khi dần tỉnh táo lại, nàng cũng ý thức được là mộng đẹp cũng chỉ vỏn vẹn là giấc mộng mà thôi. Nếu đã là mộng thì sớm muộn gì cũng phải tỉnh. Tỉnh lại rồi thì mọi thứ đều biến mất. Coi như đó là một giấc mộng, sau khi tỉnh lại vẫn rất cảm động. Trở lại luyện ra, Tiết Ngưng Nhi phát hiện bầu không khí trong cửa tiệm vô cùng kỳ lạ. Các đồng nghiệp đều có dáng vẻ khẩn trương, vừa trông thấy nàng liền liên tục liếc mắt. Sao vậy? Nàng nhỏ giọng hỏi bên tai bằng hữu tốt nhất của mình tên là Dương Tuệ. Người trở lại rồi sau, Dương Tuệ nhỏ giọng đáp. Chủ quản của cửa hàng mới thay người, buổi sáng lúc điểm danh ngươi không có mặt, bây giờ đã trễ giờ làm 2 canh giờ. Chủ quản mới nổi trận lôi đình, nói muốn sa thải ngươi. Lời nói còn chưa dứt. Ngươi là Tiết Ngưng Nhi phải không? Một tên trung niên vẻ mặt u ám trên người mặc chế phục chủ quản của cửa hàng, thái độ nghiêm khắc cắt. Ta là Uất Chỉ Phi Vũ, chủ cửa hàng mới chuyển đến. Người đến muộn 2 canh giờ rưỡi, dựa theo quy củ của luyện ra, bây giờ ngươi có thể thu dọn đồ đạc mà rời đi được rồi. Tiết Ngưng Nhi vội vàng giải thích, đại nhân, lúc ta rời đi đã xin nghỉ, sáng hôm nay ta đi thực hiện, phục vụ hậu mãi cho một hộ khách quan trọng, ta không muốn nghe bất kỳ một lời giải thích nào của ngươi. Uất Chỉ Phi Vũ thản nhiên tiếp lời, ngươi là tự mình rời đi, hay để ta sắp xếp người ném ngươi ra ngoài? Chủ quản, nhưng mà ta... Tiết Ngưng Nhi vẫn còn muốn giải thích gì đó. Nhưng Uất Chỉ Phi Vũ lập tức ngắt lời thô lỗ nói, được rồi, mời người cầm miệng đi, ta sẽ không chấp nhận bất kỳ một lời giải thích nào của ngươi. Bây giờ lập tức rời đi, nếu không thì ngươi sẽ rất mất mặt. Tiết Ngưng Nhi cũng hơi tức giận nói, nếu đã như thế, vậy thì mong ngươi dựa theo quy định của cửa hàng, thanh toán lương bổng và phần trăm hoa hồng mà Lộng Kiếm Cư tiêu thụ cho ta, ta sẽ lập tức rời đi ngay. Dựa trên cương vị và thành tích của nàng thì lương cơ bản là không ít, mà trích phần trăm chỉ từ đơn hàng của Lộng Kiếm Cư đã tới mấy trăm hồng hoang kim, đủ để cho nàng sống ở đế đô vài năm. Người đang nằm mơ sao? Uất Chỉ Phi Vũ khoanh tay trước ngực, nở nụ cười mỉa mai mà nói, người đã làm trái với quy định của luyện ra trước, cho nên ngươi không nhận được dù chỉ một phần lương bổng và trích phần trăm. Cái gì? Tiết Ngưng Nhi khó có thể tin nổi, không ngờ đối phương lại nói ra lời lẽ vô liêm sỉ như thế, dựa vào lý lẽ mà biện luận với hắn. Việc này không hợp lý, người rõ ràng cố ý làm khó làm dễ ta. Người đâu? Uất Chỉ Phi Vũ vùng tay nói, kéo kẻ này ra ngoài, nếu còn dám tiến vào thì đánh gãy chân. Trong sự phản kháng và tiếng kêu gào của Tiết Ngưng Nhi, mấy tên hộ vệ dứt khoát kéo nàng từ trong cửa hàng ra, còn đánh gãy một chân của nàng, ném vào một con đường vắng người. Trên lầu 2 trong văn phòng làm việc, Uất Chỉ Phi Vũ nhìn ra cảnh người qua kẻ lại ngoài cửa sổ, mà trên gương mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Cái gọi là đến trễ đương nhiên chỉ là cái cớ. Đuổi việc Tiết Ngưng Nhi chủ yếu để nuốt phần trăm hoa hồng cách xù kia. Tiết Ngưng Nhi không có ở đây, phần trăm đó sẽ thuộc về hắn. Thế đạo hiện giờ chính là như vậy. Chỉ cần nắm giữ được một chút quyền lực trong tay thì nhất định phải lợi dụng thời cơ. Có quyền mà không dùng thì nó sẽ hết hạn. Hắn cảm thấy mình vừa đến cửa hàng luyện ra đã phát hiện cơ hội tốt như thế. Bây giờ phần trăm hoa hồng cách xù nó thuộc về mình. Tiết Ngưng Nhi không thể quẫy lên nổi chút bọt nước nào. Tất cả đều đã kết thúc. Đế tình đã thay đổi từ lâu. Tập tục bây giờ chính là như vậy. Đúng là một thế giới tốt đẹp mà. Uất Chỉ Phi Vũ vô cùng vui sướng. Mà nơi mấy quảng trường bên ngoài, Tiết Ngưng Nhi vất vả dựa vào vách tường đứng lên, trong hốc mắt đều là nước mắt, bước đi khập khiễng khó khăn. Nàng rất tức giận, nhưng trong lòng cũng hiểu rõ, thứ thuộc về chính mình đã không thể giành lại được. Không quyền, không thế, người sống ở tầng đáy của đế đô vốn là khó khăn như vậy. Đế đô công bằng công chính trước đây đã thay đổi từ lâu, trật tự ổn định của ngày xưa đã sụp đổ. Nàng rất nhớ mong về quá khứ, nhưng mà phải chịu đựng sự đen tối này. Tất cả những gì xảy ra trong đặc pháp cục sẽ không để cho người bên ngoài biết. Trong nháy mắt thời gian trôi qua 5 ngày. Trong 5 ngày này, Lâm Bắc Thần vẫn luôn bế quan tu luyện ở Lộng Kiếm Cư. Hắn không có đi tìm lão quyển gia phản bội vương trung tâm kia gây phiền phức. Bên phía Hòa Vũ Kiếm không làm được gì, mọi việc đều yên. Lâm Bắc Thần đang chờ đợi tin tức cuối cùng. 5 ngày sau, khi mà Lâm Bắc Thần đang bế quan tu luyện thì nhận được tin tức là một lần nữa tiến vào đặc pháp cục khu Thái Kim. Sau đó hắn đã xoay người trở thành phó cục trưởng quyền thế hàng đầu ở đặc pháp cục khu Thái Kim, mà chính cục trưởng trước đây Hoa Vũ Kiếm đã nhận được lệnh thăng chức, ít ngày nữa sẽ đến tổng bộ báo cáo trở thành giám sát trưởng đặc pháp cao cấp quản lý khu vực tứ đại. Thời gian ngươi làm việc ở đặc pháp cục đúng là quá ngắn. Trong văn phòng làm việc, Hoa Vũ Kiếm ngồi trên cái ghế bành tiếc nuối nói: lão ca ca là ta đã cố gắng hết sức để tranh thủ cho ngươi, đáng tiếc là lý lịch của ngươi không đủ, cuối cùng vẫn không cách nào giúp ngươi lấy được chức vị cục trưởng đặc pháp cục ở khu Thái Kim. Trước tiên người cứ rèn luyện cho tốt với chức phó cục trưởng đi, đợi đến khi tư lịch đủ lập tức có thể thăng lên cục trưởng. Đại ca, vất vả rồi. Đây đã là tin tức vô cùng tốt. Lâm Bắc Thần không ngờ mình vừa mới bước vào đặc pháp cục có mấy ngày đã thăng chức, cảm giác có người chống lưng, sướng chết đi được. Hoa Vũ Kiếm cũng không giữ được kiên nhẫn mà dặn dò: cục trưởng tân nhiệm Triệu Chính Nghĩa là người thuộc phe Hoa gia chúng ta, ngươi gặp bất cứ phiền toái nào hoặc cần đến sự trợ giúp đều có thể tới tìm hắn. Ta đã đánh tiếng với hắn rồi. Toàn bộ đặc pháp cục ở khu Thái Kim sẽ toàn lực phối hợp vớt công lao cho ngươi. Tin là không bao lâu nữa ngươi nhất định có thể ngồi lên vị trí cục trưởng. Vậy thì phải cảm tạ đại ca rồi. Trong lòng Lâm Bắc Thần không khỏi cảm thán, đồng chí Hoa Vũ Kiếm là một người tốt. Hắn tò mò hỏi: đúng rồi đại ca, chuyện ở Hoa gia giải quyết cả rồi chứ? Hoa Vũ Kiếm chợt im lặng rồi nói: huynh đệ, ta cũng không giấu giếm gì ngươi, lão tổ nhà ta bất hạnh chiến tử, địa vị Hoa gia bị lung lay, cũng may là thánh tộc đã đền bù cho thần tử có công, thủy tổ độc tề cũng sẽ không bạc đãi. Nhưng mà bây giờ cạnh tranh trong tộc rất khốc liệt, một khi mà đánh hơi được lợi ích thì ai cũng muốn nhào lên cắn mấy ngụm, bất kể đối nội hay là đối ngoại. Tên Yến Cuồng Khách nổi dậy hôm đó là một con bạc, cũng may là huynh đệ kịp thời ra tay, hắn mới thất bại, thế lực sau lưng đương nhiên sẽ không tiếp tục làm chỗ dựa cho hắn nữa. Hoa gia chúng ta lấy ra một chút lợi ích để trao đổi thì chuyện này xem như là qua. Nếu không, thế cục Hoa gia chúng ta sau này sẽ còn gian nan hơn rất nhiều. Ồ, lại là trò chơi trao đổi lợi ích chính trị. Lâm Bắc Thần đại khái cũng biết được một chút. Ngà Hoa Vũ Kiếm mở miệng kêu một tiếng là Hoa gia chúng ta. Có thể thấy được hắn thực sự xem Lâm Bắc Thần như người một nhà. Lâm Bắc Thần nói: huynh đệ đồng lòng, đào núi lấp biển cũng xong. Con đường sau này chúng ta sẽ tự đi. Cảm xúc của Hoa Vũ Kiếm chợt dâng cao nói: nói rất hay, đối với huynh đệ chúng ta mà nói có lẽ là chuyện tốt, có nguy hiểm thì mới có cơ hội chứ. Không nói chuyện này nữa, tối nay ta đãi tiệc chiêu đãi một vài lão bằng hữu ở Tiểu Lâu Thiên Nga, người đi cùng với ta, giới thiệu cho các người làm quen một chút. Lâm Bắc Thần lập tức nhận thức được đây là Hoa Vũ Kiếm đang quý giúp đỡ mình mở rộng vòng quan hệ. Hắn sắp thăng chức nên người được mời đến bữa tiệc tối nay tất nhiên là người một nhà chân chính, đây là một cơ hội tốt. Màn đêm buông xuống, Tiểu Lâu Thiên Nga được công nhận là tiểu lâu xếp hàng đầu ở khu vực Thái Kim, nổi tiếng xa hoa. Trong căn phòng xa hoa nhất trên tầng cao, vô cùng đông vui. Các vị, giới thiệu cho các người một bằng hữu mới. Hoa Vũ Kiếm kéo Lâm Bắc Thần giới thiệu với đám người. Lý Thiếu Phi, huynh đệ đã cứu mạng của ta. Từ nay về sau hắn chính là đệ nhất phó cục trưởng của đặc pháp cục rồi. Hôm nay đến gặp mặt với các vị. Sau này có việc gì, mong mọi người giúp đỡ nhiều hơn. Cả đám người nhao nhao nâng ly. Hoa Vũ Kiếm nhất loạt giới thiệu về Lâm Bắc Thần. Có mấy người như là Bộ trưởng Thương Nhất Thần của Cục Nội vụ Bộ Hậu Cần, Vương Miễn, người phụ trách Cục Cảnh bị Bộ Điều tra số 1, Tống Ngọc Chí, Hội trưởng Thương hội Phi Điểu, đều là quan viên tay nắm thực quyền đế quốc ở khu Thái Kim. Hôm nay có thể làm quen với Lý Lão Đệ, thật đúng là phần thượng. Nếu như Hoa Đại Ca đã lên tiếng vì ngươi, vậy thì sau này Lý Lão Đệ chính là huynh đệ ruột thịt với bọn ta. Không sai, huynh đệ của Hoa Đại Ca chính là huynh đệ của ta. Lão đệ, phó cục trưởng của đặc pháp cục quyền thế ngút trời đó nha, đến ngay cả khu trưởng đại nhân của chúng ta còn phải cung kính ba phần. Hả, sau này già rồi, còn cần lão đệ chiếu cố nhiều hơn. Ăn uống linh đình, nâng ly cạn chén, Lâm Bắc Thần cũng thoải mái ứng phó, nhưng trong lòng hắn cảm khái không thôi. Đế Tinh chính là vùng đất trung tâm của nhân tộc ở chốn hồng hoang, mà đế đô càng là trung tâm của trung tâm. Tại nơi trung tâm của thế giới nền văn minh võ đạo như thế này, đám cao thủ võ đạo tu vi tinh thâm đã trở thành đám quan lại bẻ lũ xu nịnh. Đối với nhân tộc, liệu đây là may mắn hay bất hạnh đây? Uống rượu một lát tất nhiên không thiếu tiết mục ca múa. Mười vũ cơ trẻ tuổi xinh đẹp, da dẻ trắng nõn tiến vào phục vụ đàn hát múa ca. Giọng hát uyển chuyển, dáng múa yêu mỹ. Cố gắng tỏa ra mị lực, bầu không khí bị đẩy lên cao trào. Trong đó có một người múa dẫn đầu tên là Công Tôn Long Tuyền, dáng người cao gầy uyển chuyển, da thịt ở dưới lớp váy múa trong suốt như ngọc, chân trần như tuyết, ngọc bội kêu vang, tựa như tiên tử hạ phàm. Nàng ta có một loại khí chất lãnh diễm xuất trần, bất chỉ bất giác đã cướp hết ánh mắt của mọi người. Công Tôn Long Tuyền, kinh hồng biên tiên, không hổ là đệ nhất mỹ nhân ở trên bách hoa bảng khu Thái Kim, quả nhiên là kinh diễm tuyệt luân, thần nữ giáng trần. Hoa Vũ Kiếm bật cười chỉ vào Lâm Bắc Thần mà nói, Công Tôn cô nương, vị này chính là cục trưởng tân nhiệm của đặc pháp cục khu Thái Kim, đêm nay ngươi chỉ cần chăm sóc hắn cho tốt thì sau này không có bất cứ kẻ nào toàn bộ khu Thái Kim dám động tới ngươi. Công Tôn Long Tuyền mỉm cười nhẹ nhàng bước tới mang theo một làn gió thơm, đến trước mặt Lâm Bắc Thần lâng ly rượu mà nói, tiểu nữ tử xin chào cục trưởng đại nhân. Lâm Bắc Thần mỉm cười uống hết rượu trong ly. Lý cục trưởng thật là trẻ. Công Tôn Long Tuyền đánh giá Lâm Bắc Thần với ánh mắt đầy hiếu kỳ, chợt trong đôi mắt lóe lên vẻ ngượng ngùng không kịp nắm bắt, gương mặt nàng đã đỏ ửng, che miệng mỉm cười, trước đây chưa từng gặp qua nhỉ. Thiếu Phi năm nay mới 68 tuổi, là nhân vật tuổi trẻ tài cao chân chính, là một thiên tài tu luyện hiếm có. Hoa Vũ Kiếm bên cạnh nói thêm vào, Công Tôn thần nữ, không phải người luôn để mắt cao hơn đầu hay sao? Vì huynh đệ này của ta tuấn tú lịch sự, đại quyền trong tay, liệu có lọt nổi mắt xanh của ngươi không? Đôi mắt xinh đẹp của Công Tôn Long Tuyền hiện lên vẻ xấu hổ, đại nhân trêu chọc ta. Nói rồi nàng ta lại nhìn về phía Lâm Bắc Thần mà hỏi, không biết dáng múa vừa rồi của nô gia đại nhân có thích không? Lâm Bắc Thần không chút do dự vươn tay kéo nữ tử có tu vi tinh thâm này vào trong lồng ngực nở nụ cười. Điệu múa ta thích, từ sắc ta cũng thích. Chẳng qua lúc người múa vừa nãy có vài động tác chưa đủ hoàn mỹ, không bằng lúc nữa tìm một nơi. Trước hoa dưới trăng bốn vẻ vắng lặng, ta sẽ chỉ điểm giúp ngươi một phen, điều chỉnh tư thế cho ngươi một chút. Công Tôn Long Tuyền lập tức hòa dung thất sắc. Nàng không ngờ rằng Lâm Bắc Thần lại to gan như thế, trực tiếp là thượng tay. Đám quan viên kia cũng sửng sốt, chợt nhìn không được mà bật cười. Người trẻ tuổi kia lòng dạ không đủ, sức kiềm chế cũng không ổn nha. Lão đệ khí huyết phương cương, ở trước mặt Công Tôn thần nữ kinh hồng biên tiên mà dám tùy tiện, hóa phóng như thế, lão đệ chính là người đầu tiên. Bội phục bội phục. Một đám người cố tình làm loạn, Công Tôn Long Tuyền dễ dụa nhìn như thẹn thùng, nhưng sông cho nơi mắt đã chứa sát ý được che giấu kỹ càng. Cánh tay ngọc vỗ nhẹ bả vai Lâm Bắc Thần như một chú chim hoàng oanh bị dọa sợ, thất thanh nói, à, công tử xin buông tay, nô gia, ngươi làm đau nô gia. Dáng vẻ giống như trực khóc vì bị hù dọa. Hoa Vũ Kiếm nhìn thấy cảnh tượng này trái lại trong lòng mừng thầm, tham tài còn háo sắc, huynh đệ kiểu như này kết giao mới yên tâm. Lúc này cửa phòng bao bị mở ra, hóa ra là ông chủ Tiểu Lâu Thiên Nga chủ động đến mời rượu. Hoa Vũ Kiếm vốn là một đại nhân vật ở khu Thái Kim, cộng thêm với một vài quan viên quyền cao chức trọng khác, ông chủ nào dám lơ là, đưa rượu đồ ăn tới còn đích thân đến mời rượu, đây là vốn để cho quen mặt. Lâm Mặc Thần buông lỏng Công Tôn Long Tuyển ra, làm như không có gì, cười nói chào hỏi với ông chủ tiểu lâu, bắt đầu ra mồm. Mục đích quán rất đơn giản, đầu tiên là xây dựng thiết lập, thứ hai là dung nhập vào hoang cổ tộc. Ông chủ tiểu lâu cũng rất thức thời, chào hỏi xong xoay người rời đi ngay. Lúc ra cửa thì ngoài cửa đột nhiên chuyển đến tiếng xôn xao, lẫn trong đó còn kèm theo tiếng mắng chửi với tiếng kêu đau đớn của nữ nhân. Lỗ tai của Lâm Bắc Thần co giật, hắn cảm thấy âm thanh này khá quen thuộc. Kỳ lạ, nàng không nên xuất hiện ở đây mới đúng. Lâm Bắc Thần do dự rồi đứng dậy rời phòng. Đi được vài bước, ở góc giữa hành lang, hắn trông thấy một nữ tử trẻ tuổi, mặc đồng phục của nhân viên cấp thấp đang vất vả đứng lên, lau vết máu trên trán, đang liên tục xin lỗi. Rất xin lỗi, ta không cố ý. Lâm Bắc Thần thở dài một hơi, tiến đến vỗ vai nàng. Sao người lại ở chỗ này? Nữ tử kia ngẩn người quay đầu nhìn về phía Lâm Bắc Thần. Không phải là Tiết Ngưng Nhi thì còn là ai nữa? Công tử. Nàng nhìn thấy Lâm Bắc Thần thì vô cùng kinh ngạc, trong đôi mắt ánh lên vẻ vui mừng, nhưng lập tức lại trở nên u ám. Mẹ nó, cái đồ gái điếm, đi đường thì mở to con mắt ra, có tin ta lập tức đập chết người không? Giọng điệu hung hung hổ hổ vang lên từ bên cạnh. Người lên tiếng là một người trẻ tuổi ăn mặc xa hoa, tính tình ngang ngược cản rỡ. Mắng hai câu, đột nhiên hắn phát hiện nhân viên đồng phục cấp thấp này có tư sắc rất tốt. À, dáng dấp cũng không tệ. Đi thôi, đi uống rượu với bản thiếu. Nói xong hắn vươn tay chộp về phía mặt của Tiết Ngưng Nhi, hoàn toàn không thèm để Lâm Bắc Thần vào mắt. Bộp. Lâm Bắc Thần chỉ đưa tay khẽ vung trưởng đã khiến kẻ này biến thành một đống thịt nát. Tiết Ngưng Nhi nhìn thấy mà ngẩn người ra. Đi theo ta. Hắn kéo Tiết Ngưng Nhi còn đang chìm trong cơn khiếp sợ rời khỏi tiểu lâu. Trên đường phố, lúc này Lâm Bắc Thần mới xoay người hỏi. Ngươi làm người môi giới kim bài không làm, tại sao đột nhiên đi làm nhân viên phục vụ của tiểu lâu Thiên Nga? Tiết Ngưng Nhi do dự một chút rồi kể lại một lượt những chuyện mình gặp phải. Bởi vì bị luyện ra đuổi việc, lại còn thông báo phong sát toàn ngành, cho nên không thể đi làm môi giới bất động sản được nữa, đành phải đổi sang việc khác. Ai mà biết cái tên uất chỉ phi vũ kia, không chỉ lén lút giở trò sau lưng, người bình thường không dám nhận nàng. Cuối cùng đành phải đến đây làm một nhân viên phục vụ cấp thấp, phụ trách lau dọn. Nàng vừa khóc vừa nói. Lâm Bắc Thần nghe được im lặng hồi lâu. Chuyện này con mẹ nó đúng là đen tối quá thể đáng. Khắp nơi trong đế đô đều là bất công. Ngươi còn muốn quay lại luyện ra không? Hắn nói, nếu như ngươi muốn, ta sẽ sắp xếp cho. Tiết Ngưng Nhi do dự trong chốc lát rồi đáp. Nghe nói tên chủ quản uất chỉ kia có bối cảnh không nhỏ, ngươi đừng vì ta mà... Ai chà, đừng có lằng nhằng nữa, ta hiểu ý của ngươi. Yên tâm, tất cả cứ giao cho ta. Lâm Bắc Thần đưa tay lau đi vết máu bên thái dương cho nàng. Quay về chuẩn bị đi, sáng sớm ngày mai, vui vẻ đi làm ở luyện ra. Yên tâm, sau này có ta ở đây, đảm bảo không có bố quan thằng nào dám khi dễ được ngươi. Tiết Ngưng Nhi lập tức khóc như mưa. Lâm Bắc Thần quay trở lại tiểu lâu thì thấy Công Tôn Long Tuyển đang đứng ở cửa tiểu lâu nhìn về phía hắn. Sao ngươi lại xuống thế này? Hắn mở miệng đầy mùi rượu mà hỏi. Công Tôn Long Tuyển cúi đầu xuống. Đêm nay đại nhân là ân khách của Nô Gia, không thấy ngài đâu, đương nhiên Nô Gia phải ra ngoài tìm, nếu không sẽ bị quả trách. Lâm Bắc Thần khẽ gật đầu tóm bàn tay nhỏ của nàng kéo về phía trước mà nói. Mọi chuyện xong hết rồi, quay về thôi. Công Tôn Long Tuyển nhìn sau lưng Lâm Bắc Thần, ánh mắt lộ vẻ suy tư. Màn đêm buông xuống, chủ khách trong tiểu lâu Thiên Nga đều vui vẻ. Lâm Bắc Thần uống đến mức say mềm, bất tỉnh nhân sự. Ai ra, huynh đệ này của ta chính là một người quá thành thật, lại thực sự tự chuốc say mình luôn rồi, cô phụ mỹ nhân. Hoa Kiếm Vũ có chút cạn lời. Ban đầu hắn thuận theo sở tích, kéo đầu bài tiểu lâu là Công Tôn Long Tuyển đến cho Lâm Bắc Thần qua đêm. Đây tuyệt đối là đã bỏ hết cả tiền vốn. Ai mà biết được Lâm Bắc Thần lại bị tiên tiểu làm cho say mềm. Làm phiền Công Tôn cô nương đi đưa lướt Lý Cục trưởng về. Hoa Vũ Kiếm vẫn chưa muốn từ bỏ, quyết định dâng hàng tới cửa. Lộng Kiếm Cư, số 1. Địa chỉ thì ngươi biết rồi đó. Công Tôn Long Tuyển hơi động lòng. Hóa ra nhân vật vung tiền như rác để mua hảo trạch gây xôn xao gần đây chính là Lý Thiếu Phi này. Có tiền như thế dùng vào việc tu luyện không tốt hay sao? Hào trạch, thích rượu, lại còn háo sắc. Dạng người như thế này đúng là cặn bã trong cặn bã. Nhưng mà nàng lại nhớ tới cảnh tượng mình nhìn thấy bên ngoài tiểu lâu. Ờ, cả cặn bã có chút lương tâm. Công Tôn Long Tuyền dẫn theo hai tiểu thị nữ điều khiển phi xa tiến về Lộng Kiếm Cư. Trên đường đi tiếng ngáy của Lâm Bắc Thần như sấm. Cả đêm đó Lâm Bắc Thần ngủ ngáy, Công Tôn Long Tuyền cũng không có rời đi. Ngày hôm sau thời tiết lạnh lẽo, ánh hào quang của đế hoàng chiếu rọi khắp đại lục. Người người chìm trong ân trạch của đế hoàng. Tiết Ngưng Nhi lấy hết dũng khí xuất hiện trước cửa hàng cũ mình làm việc. Lập tức có người phát hiện ra nàng, hồi báo cho Uất Chỉ Phi Vũ biết. Ngươi còn dám trở về nữa sao? Uất Chỉ Phi Vũ trao nụ cười lạnh trên mặt từ trên cao nhìn xuống. Xem ra lần trước chỉ cho người đánh gãy một cái chân của ngươi là đã được lợi cho ngươi. Tiết Ngương Nhi không nói gì, nàng quay đầu nhìn quanh một lượt, không phát hiện bóng dáng Lâm Bắc Thần đâu. Hắn vẫn chưa đến, sẽ đến chứ. Trong lòng nữ tử này dâng lên chút sợ hãi, cắn răng, đứng trước cửa hàng của luyện gia mà không nói gì. Uất Chỉ Phi Vũ khoát tay thản nhiên nói, người đâu, lôi đi, đánh. Mấy tên hộ vệ cửa hàng lao đến như lang như hổ. Đúng lúc này, xin hỏi là Tiết Ngương Nhi tiểu thư phải không? Một giọng nói uy nghiêm từ phía sau chuyển đến. Một người trung niên mặc đồng phục của đặc pháp cục chậm rãi đi tới, đứng bên cạnh Tiết Ngương Nhi. Trong ánh mắt đều là vẻ lấy lòng. Tại hạ là Trương Uy, tổ trưởng tổ hành động số 1 của đặc pháp cục, đến vấn an Tiết Ngương Nhi, tiểu thư. Tiết Ngương Nhi a một tiếng không biết phải đáp lại thế nào cho đúng. Còn mấy hộ vệ đang dương nanh múa vuốt kia, nhìn thấy đồng phục của chấp pháp cục trên người Trương Uy, thì giống như chó gặp phải hổ vương, lập tức đứng im không dám động đậy. Tiết tiểu thư cứ yên tâm. Trương Uy cố gắng nặn ra nụ cười mắn cho là rất hiền hòa, khách sáo nói. Cục trưởng đã sắp xếp xong xuôi rồi, chuyện ở chỗ này cứ giao lại cho ta đi. À, Lý công tử, hắn không đến sao? Tiết Ngương Nhi do dự một lát nhịn không được mà hỏi. Nàng cho rằng hôm nay Lâm Bắc Thần sẽ xuất hiện ở đây. Trương Uy cũng không dám suy đoán tâm tư của Lâm Bắc Thần mà nói. Cục trưởng mỗi ngày trăm công ngàn việc, đã có chuyện quan trọng khác không rảnh phân thân. Đợi đến khi ngài ấy làm xong, chắc hẳn sẽ đến gặp Tiết tiểu thư. Tiết Ngương Nhi thất vọng, còn Trương Uy thì đã đến trước mặt của Uất Chỉ Phi Vũ. Đại nhân, ngài đây là... Trong lòng của Uất Chỉ Phi Vũ đã nhảy ra liên tưởng xấu, lập tức cố gắng nặn ra vẻ tươi cười vội vàng nói. Ta và Trịnh cục trưởng của cục cảnh bị cũng là chỗ quen biết, ta... Quỳ xuống, Trương Uy trực tiếp ngắt lời hắn. Chuyện này, đại nhân, ta... Uất Chỉ Phi Vũ còn định giải thích gì đó thì Trương Uy lập tức động thủ, răng rắc. Xương bánh chè trên người Uất Chỉ Phi Vũ lập tức bị đánh gãy, hắn kêu lên thảm thiết quỳ dạp xuống đất. Xin lỗi Tiết tiểu thư. Giọng nói lạnh lẽo âm u của Trương Uy vang lên, khác biệt hoàn toàn so với thái độ cung kính khách sáo với Tiết Ngưng Nhi trước đó. Lúc này Trương Uy lạnh lùng bá đạo, không để Uất Chỉ Phi Vũ có một cơ hội giải thích nào, cường thế đến rối tinh rối mù. Đây mới là tác phong chân chính của đặc pháp cục. Lúc này Uất Chỉ Phi Vũ sao không biết bản thân đã gây ra đại họa gì, hắn chỉ là nằm mơ cũng không ngờ đến Tiết Ngưng Nhi vậy mà lại có quan hệ không nhỏ với cục trưởng đặc pháp cục. Đây con mẹ nó là hố người ta còn gì. Có quan hệ thế này thì ngươi sớm nói con mẹ nó ra đi. Ta làm sao dám gây khó dễ cho cô nãi nãi nhà ngươi. Tiết tiểu thư, rất xin lỗi. Ta sai rồi. Cầu xin người tha thứ cho ta. Uất Chỉ Phi Vũ nhịn đau quỳ xuống đất dập đầu, không dám tỏ ra bất mãn một chút xíu nào. Tiết Ngưng Nhi lui về sau hai bước thử nói. Lương bổng và phần trăm của ta phải giao lại cho ta. Đây là thứ mà nàng nên lấy lại. Vâng vâng, trả lại cho ngài, ta trả hết. Mấy ngày trước Uất Chỉ Phi Vũ còn ngang ngược làm càn, lúc này lại trở thành một con chó hiền lành ngoan ngoãn. Tiết Ngưng Nhi đột nhiên cảm thấy hắn thật đáng thương. Vèo, một đường kiếm quang lướt qua, cái đầu của Uất Chỉ Phi Vũ rơi xuống đất. Trương Uy chậm rãi thu kiếm thản nhiên nói, sau khi trải qua tra xét, có kẻ có quan hệ với phản quân Bắc Thần chính là gián điệp, xử trí tại chỗ. Mọi người chung quanh nhìn thấy mà dựng tóc gáy rùng mình, vậy mà trực tiếp giết chết rồi. Đặc pháp cục làm việc đúng là quá mức khủng khiếp. Tiết Mừng Nhi cũng giật mình kêu lên. Đêm qua, nàng thấy Lý Thiêu Phi tiện tay bóp chết một tên khách quý tại Tiểu Lâu Thiên Nga. Hôm nay lại nhìn thấy Lý Thiêu Phi phái thuộc hạ tới tiện tay giết chết Uất Chỉ Phi Vũ. Đặc pháp cục đúng là giết người như ngóe. Không hổ là huyết tinh mà mọi người trong đế đô né còn không kịp. Trong phút chốc toàn bộ con phố trở nên vô cùng yên tĩnh. Đột nhiên có một loạt tiếng bước chân vội vã chuyển đến. Ta không đến trễ đây chứ? Một người trung niên có khí chất khoảng hơn 40 tuổi nhanh chóng xuất hiện. Sau lưng còn có mười mấy người mặc đồng phục quản lý cấp cao của luyện gia đi theo, vội vã chạy tới, liên tục xin lỗi với Tiết Ngưng Nhi. Không ngờ luyện gia vậy mà lại xuất hiện cái thứ bại hoại như Uất Chỉ Phi Vũ. Là do ta không trả rõ, đã để cho Ngưng Nhi cô nương chịu thiệt thòi. Vô cùng xin lỗi. Ngươi là... Tiết Ngưng Nhi lộ ra vẻ mặt hoang mang không hiểu. Tại hạ là Tả Phụng Long, người trung niên có khí chất kia giới thiệu. À, ngài là Đông Gia. Tiết Ngưng Nhi giật nảy mình. Mấy nhân viên còn lại trong cửa hàng mặt tiền của luyện gia đều sợ đến ngây người. Tả Phụng Long là tên của Đông Gia, môi giới luyện gia, là phú hào đỉnh cấp chân chính. Ở toàn bộ cái khu Thái Kim này, Tả Phụng Long cũng là nhân vật quyền quý, đại danh đỉnh đỉnh. Bình thường ta rất ít khi xuất hiện. Mấy viên chức nho nhỏ như bọn hắn vốn dĩ không thể gặp nổi dạng nhân vật như thế này. Hổ thẹn, Tà Phụng Long nói. Để Ngưng Nhi cô nương phải chịu ủy khuất rồi. Tiết Ngưng Nhi ngây người ra, nàng không dám tưởng tượng ra, hôm qua mình còn là một nhân viên phục vụ cấp thấp phải vất vả cầu sinh trong tiểu lâu. Mới chỉ qua một đêm thôi, mọi thứ đã đảo ngược, trở thành một người mà ngay cả đại nhân vật như Tả Phụng Long cũng phải xin lỗi. Tiếp đó liền nghe thấy Tả Phụng Long tiếp tục giải thích. Ngưng Nhi cô nương, ta thực sự xin lỗi vì chuyện xảy ra trước đây. Ta đã lật xem ghi chép công việc. Trong khoảng thời gian 3 năm qua, công lao trong công việc là vô cùng xuất sắc, cống hiến cực kỳ to lớn cho luyện gia, khiến cho người ta nhìn vào mà cảm khái. Cô nương chính là nhân viên mà chúng ta không thể thiếu. Mất người là tổn thất mà luyện gia không thể tiếp nhận. Mong cô nương cho ta một cơ hội bù đắp. Đây là khế ước mới. Nếu như Ngưng Nhi cô nương nguyện ý thì lập tức có thể trở thành chủ quản. Đệ nhất đại hảo môn điếm, lương cơ bản sẽ tăng lên gấp 10 so với mức ban đầu. Đôi mắt của Tả Phụng Long như bốc lên lửa nóng, trong ánh mắt tràn ngập sự chờ mong. Một nữ nhân có thể dẫn động trực tiếp quý cục trưởng của đặc pháp cục nhất định phải giữ lại luyện gia. Tiết Ngưng Nhi do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn cảm thấy hoài niệm cuộc sống trước đây, quyết định đồng ý, lập tức ký kết khế ước mới, trở thành tân chủ quản của cửa hàng bên cạnh. Lúc này Tả Phụng Long mới thở phào một hơi, hắn lau mồ hôi trên trán nhìn về phía Trương Uy vẻ mặt lấy lòng. Đại nhân, ngài xem có hài lòng không? Nhưng mà Trương Uy vốn dĩ không thèm để ý tới hắn. Tiết tiểu thư, đây là dãy số đầu cuối của ta, ngài thêm bạn đi, sau này có bất kỳ chuyện gì đều có thể liên lạc với ta, 24/7. Tổ hành động số 1 của đặc pháp cục sẵn sàng phục vụ bất cứ lúc nào. Trương Uy cung kính để lại phương thức liên lạc, sau đó xoay người rời đi. Từ đầu đến cuối hắn không thèm nhìn tên đại phú hảo Tả Phụng Long kia một cái. Trong đôi mắt của đội trưởng đội hành động chấp pháp cục này, dù là người mang theo mệnh bài thiên phú quý thì cũng không tránh bằng một sợi tóc của nữ nhân mà cục trưởng thích. À, người đã làm gì ta rồi? Một tiếng gào thét vang lên giữa lộng kiếm cư, phá rách cả một buổi sáng yên tĩnh. Lâm Bắc Thần hai tay ôm chăn che lấy ngực mình, kinh hoàng nhìn Cung Tôn Long Tuyền đang bưng một bát canh giải rượu chậm rãi bước tới, ánh mắt hoảng sợ cứ như một thiếu nữ bị người khác làm nhục vậy. Cung Tôn Long Tuyền ngáo ra, thái dương của mỹ nhân run lên, trán túa mồ hôi, trong chốc lát khó hiểu không thôi. Ngươi phản ứng cái quỷ quái gì vậy? Cứ như là bị ta cường bạo không bằng. Đại nhân, tối hôm qua ngài uống say, Hoa đại nhân bảo nô gia chăm sóc cho ngài. Cung Tôn Long Tuyền đè nén sự câm nín trong lòng mình lại, chậm rãi tiến lên nói tiếp. Đây là canh giải rượu mà nô gia tự tay chế biến. Ra ngoài, Lâm Bắc Thần quát lên. Cung Tôn Long Tuyền ngáo ra. Lâm Bắc Thần xấu hổ giận dữ quát to. Người, cái đổ ngân tặc này, lại dám làm chuyện này với bản cục trưởng. Có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Bây giờ ngươi lập tức cút ra ngoài ngay cho ta. Một lúc sau, ầm, tiếng đóng cửa liên tiếp vang lên. Cung Tôn Long Tuyền mơ mơ hồ hồ tức giận đến phát điên, cùng với hai tiểu thị nữ cũng mơ mơ hồ hồ như nàng, bị đuổi ra khỏi lộng kiếm cư. À, Lý Thiếu Phi. Nàng tức giận dậm chân nghiến răng nghiến lợi, khó mà duy trì được vẻ mị hoặc xinh đẹp bình thường, suýt chút nữa là nghiến vỡ cả hàm răng của mình. Không biết bao nhiêu quan loại quyền quý nàng từng gặp đều khó có thể ứng phó được thỏa đáng. Bị nàng đùa giỡn trong lòng bàn tay, nhưng loại kỳ hoa như Lý Thiếu Phi này thì cả đời nàng hiếm khi gặp phải. Hắn nhất định đang che giấu bí mật gì đó. Cung Tôn Long Tuyền dậm chân ngồi phi xa của mình rời đi. Cảnh vừa rồi trùng hợp bị rất nhiều người qua đường nhìn thấy. Chốc lát tin tức giống như vỗ cánh, lan đi một cách điên cuồng. Nghe nói gì chưa? Mới sáng sớm Kinh Hồng Phiên Tiên đã bị ném ra ngoài hào trạch lộng kiếm cư. Cái gì? Kinh Hồng Phiên Tiên bị chủ nhân lộng kiếm cư chơi chán, còn không trả tiền ư? Truyền ra ngoài, Kinh Hồng Phiên Tiên để chủ nhân lộng kiếm cư chơi chán rồi. Chuyển đi. Nguyên nhân Kinh Hồng Phiên Tiên bị đuổi ra ngoài là vì phát hiện bí mật chủ nhân lộng kiếm cư không lên được. Truyền đi, chủ nhân lộng kiếm cư có bệnh chỗ khó nói. Truyền ra ngoài, chủ nhân lộng kiếm cư chưa lột bao khuy đầu. Truyền ra ngoài, chủ nhân lộng kiếm cư không thích nam nhân. Đủ các loại tin tức bay đầy trời. Bắt đầu vào mấy ngày trước đó, hào khách phung tiền như rác mua lại lộng kiếm cư đã bị bỏ không từ lâu. Đến hôm nay thì lại là đệ nhất hồng bài Kinh Hồng Phiên Tiên của tiểu lâu Thiên Nga bị đuổi ra ngoài từ cửa trước. Từng màn kịch tình máu chó liên quan tới quyền thế sắc đẹp bắt đầu chuyển đi khắp khu Thái Kim. Chủ nhân lộng kiếm cư cũng đã trở thành điểm nóng mà khắp nơi quan tâm bản luận. Mà Lâm Bắc Thần thì lại hoàn toàn không biết chuyện hắn uống say đương nhiên chỉ là giả vờ. Chỉ là vì hắn muốn ứng phó một chút với đại ca tốt Hòa Vũ Kiếm mà thôi. nhưng hắn nhất định phải thừa nhận là rượu đế đô được nấu từ đủ các loại linh dược thần dược, thực sự có thể làm cho tinh quân, tinh đế say đến điên đảo. Còn về phần thao tác cợt nhả vừa rồi chỉ là tùy tiện tìm cớ để đuổi Công Tôn Long Tuyển đi mà thôi. Khi mà bước vào đế tinh thì hắn đã quyết định không dính vào nữ tử, muốn thủ thân như ngọc. Huống chi, sự thực là loại nữ nhân như Công Tôn Long Tuyển lăn lộn trong chốn phong trần. Gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, vốn dĩ không xứng với cây đại thương dưới hông của hắn. Trái lại, kiểu nữ hài tử đáng thương như Tiết Ngưng Nhi, Lâm Bắc Thần lại thật lòng muốn giúp đỡ một chút. Hắn làm như thế cũng không phải là bởi vì động lòng với Tiết Ngưng Nhi, mà là vì khi hắn nhìn thấy nữ hài tử cố gắng vì công việc nhưng lại bị phản bội, cuối cùng nhịn không được mà nhớ tới thiếu phụ Thanh Lôi ngày trước. Vậy là hắn động lòng chắc ẩn. Người dãy giụa cầu sinh nơi trần thế đều không thể bị xem thường và phản bội, cho nên hắn mới sai người đi trợ giúp. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Chúc mọi người vui vẻ.